Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, người có cái cuốc, ta có khôi, Lâm Tiết không có lựa chọn lại đây báo thù, thật giống việc này liền như vậy kết thúc, Trần Thủ Chuyết đợi mấy ngày, đều là không có chuyện gì, chỉ có thể rộng như vậy tâm nghĩ, nhất thời giết sảng khoái, hiện tại nơi hỏa táng, lo lắng đề phòng. Dùng gót chân nghĩ, Lâm Tiết cũng không có thể giảng hòa. Trần Thủ Chuyết đến đây cũng không tiếp tục rời đi Thái Thượng Đạo ngoại môn. Thành thật lưu lại ở ngoại môn tu luyện, muốn đi ra ngoài, hắn cũng không ra được. Bởi vì vòng thứ hai thử luyện, thời gian đến, 6 tháng từng cái tu luyện kết thúc. Vòng thứ hai thử luyện thời gian đến, một ngày trước, tông môn lệnh bài đưa tin. Ngày thứ hai tất cả mọi người là tụ tập đến thành đá trước. 2,700 người, lít nhà lít nhít, không giống với lần trước. Trải qua 6 tháng tu luyện, 3 lần sớm kiểm tra, mọi người đã sớm kết giao xong xuôi. Phân giúp phân vùng, từng bầy, từng mảng, cũng không có thiếu độc hành hiệp. Trong đó có 3 chỗ hạt nhân nhóm lớn, phân biệt trúc, cửu kiếp. Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên làm trụ cột, rất nhiều hào kiệt tụ tập, 3 người phía dưới, còn có 7, 8 cái tiểu bang, Trần Thủ Chuyết cùng bằng hữu xem như là trong đó một nhóm. Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên, Lục Thái, không có cái gì quá lớn biến hóa, trừ bọn họ ra cũng không có thiếu anh hào. Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên. Thẩm Quân Văn, Phí Vô Cực, Hàn Cầm Hổ, Sở Nam Tử, Cố Yên, Khâu Mặc Vũ, Diệp La Chính, Lý Kim Nghi, nói chuẩn xác, bọn họ cái này sóng người không giống với cái khác mấy làn sóng người. Bọn họ nơi này mọi người đều là không sai biệt lắm. Không ai phục ai, cũng là không phục chúc cửu kiếp những người kia, vì lẽ đó tự phát tập cùng nhau. Đều là 49 thiên kiếp tử phương trung đình, vĩnh viễn chính mình một người, không cùng người khác kết bạn. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, hắn mới lại đây. Theo Trần Thủ Chuyết, một tiếng một cái đại ca, Lục Thái, nhưng là một điểm không hiện ra 49 thiên kiếp tử uy năng. Hắn chính là một cái bình thường người qua đường, vô thanh vô tức, bởi vì Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên cùng bọn họ nhận thức, mới là không có chuyện gì cùng bọn họ tụ lại cùng nhau. Nửa năm không gặp, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, hầu như tất cả mọi người đều ở tiến bộ, mắt thường có thể thấy tiến bộ. Thực lực tăng mạnh, tiềm lực bắt đầu hóa thành thực lực. Cảnh giới mỗi cái đều là ngưng nguyên 9-10 tầng, nửa năm này lên cấp động huyền cũng là không ít. Lần trước thử luyện, động huyền cảnh giới cũng chính là Trần Thủ Chuyết các loại 2-3 người, hiện tại có ít nhất hơn 100 người. Thế nhưng, có danh có hào, Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng mấy người vẫn là ngưng nguyên. Vô tình hay cố ý Trần Thủ Chuyết nhìn thấy Trúc Cửu Kiếp. Hắn phất tay một cái, lên tiếng chào hỏi, bạn tốt của ta, hiện tại được không? Trúc Cửu Kiếp cười gằn một thoáng, ngạo mạn hướng về phía Trần Thủ Chuyết gật gù, xem như là đáp lại, nửa năm không gặp, ít nhất đáp lại Trần Thủ Chuyết, mọi người tụ tập nơi đây. Canh giờ đến, tiếng chuông vang lên, ngoại môn chấp sự Nguyên Thanh Phong, lại là xuất hiện, đứng ở trên hư không, cao giọng nói, tất cả đệ tử ngoại môn nghe rõ, nửa năm khổ tu kết thúc. Vòng thứ hai ngoại môn thử luyện bắt đầu, cho mời tông môn tiền bối tọa trấn xây lôi. Trong giọng nói, trên hư không, bay xuống 12 người, 12 người đều là pháp tướng chân quân, mời đi ra tọa trấn ngoại môn thử luyện, phòng ngừa có người gian lận. Tuyệt Thanh Thiên Thư Ngọc Triện Chu Nhật Nguyệt, Tinh Chân Nguyên Chính Đạo Nhân, Nguy Nga Chu Tinh Thần, Tẩy Tâm Thanh Hồng Tiên Tử Ngọc Rừng Bích Hỏa Kim Tình Nhạc Không Vô, Ninh Tĩnh Triệu Hư Không, Thiên Khê Thiết Thiên Y, Bộ Liên Mộc Vô Hận Bắc Trần Vô Chân Tiên Tử, Đô Du Tàm Mi Diêu Quang Tình Không Tiên Tử, Thanh Bích Lạc Tích Sinh, tổng cộng 12 pháp tướng chân quân. Người thấy người kia liền biết người nọ có tên chữ Tuyệt Thanh, Tinh Chân, Nguy Nga, Tẩy Tâm, Ngọc Rừng, Ninh Tĩnh, Thiên Khê, Bộ Liên, Bắc Trần, Đô Du, Diêu Quang, Thanh Bích, cái này đều là từng cái một mạch xưng hô. Thái Thượng Đạo chia làm một đạo 9 tiêu, 17 phong 49 nguyên, cảm thụ danh hiệu của bọn họ, tương tự mở hội bảng tên, Trần Thủ Chuyết trải qua, rõ ràng có ý gì. 12 pháp tướng chân quân, chỉ là giới thiệu xuất thân một mạch, còn có tên gọi, trong đó có hai người, Tuyệt Thanh Thiên Thư Ngọc Triện Chu Nhật Nguyệt, Ngọc Rừng Bích Hỏa Kim Tình Nhạc không không có đạo hào, cũng chính là thiên địa tôn hào. 12 người bên trong, chỉ có hai người có thiên địa tôn hào, có thể thấy được thiên địa tôn hào quý trọng. 12 pháp tướng đến đây, cũng không nói chuyện nhiều, từng tái đưa tay, đại địa trong xuất hiện 120 nơi võ đài. Mỗi cái võ đài đều là Thái Hư võ đài, làm vì cửu thái một trong Thái Hư tông, đặc biệt luyện chế. Pháp tướng chân quân một người có thể lấy giám sát 10 cái võ đài. Thừa sức, ở đây võ đài chiến đấu, làm vì thế giới giả lập, bản thể sẽ không bị thương, chỉ là giả lập hóa thân chết trận. Ngoại môn chấp sự Nguyên Thanh Phong chậm rãi tuyên đọc quy củ. Tất cả ngoại môn thử luyện đệ tử, căn cứ vòng thứ 2 thử luyện, 3 vị trí đầu luân điểm xếp thứ tự, đăng lên võ đài chiến đấu. Lựa chọn đối thủ, thắng một chàng tích lũy 10 điểm, bại một chàng 0 điểm. Trên lôi đài, sinh tử cảm thụ, phóng to gấp 4, người thất bại cực kỳ thống khổ. Phàm là tu sĩ, mỗi ngày nhất định phải tham chiến 3 lần, thi đấu 10 ngày, ít nhất tổng số 30 chiến. Không chịu được, có thể lấy sớm từ bỏ, có thể lấy chịu đựng. Mỗi ngày có thể lấy nhiều khiêu chiến 3 lần, tích lũy thắng điểm, màn nước xếp hạng, sau 10 ngày, lấy trước 666 tên, tiến vào ngoại môn thử luyện vòng thứ 3. Nói xong, hư không xuất hiện một cái màn nước, 2,700 người đều là xếp hạng bên trên. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, xuất chút nữa thổ huyết, thứ 2,700 tên. Trần Thủ Chuyết, hắn phía trước 3 vòng, Thanh Lư quán quân, Bồng Lai đưa danh sách đề cử, cấm pháp tuyển tranh, một lần đều không có tham gia, tự nhiên một phần không có, xa xa rơi xuống ở phía sau, nhìn về phía số 1, rõ ràng là Trúc Cửu Kiếp, đã tích lũy 300 điểm, chính mình muốn so với hắn nhiều thắng 30 chàng, mới có khả năng đuổi theo hắn. 10 ngày nhiều nhất chiến đấu 60 chàng, căn bản không thể đuổi theo hắn. Nhạc Phiêu Lăng cũng là tích lũy 300 điểm, Dương Thông Thiên 290 điểm, xếp hạng thứ 3, dù là Khấu Vô Xương đều là tích lũy 220 điểm. Tên cuối cùng 2,699 tên Chu Kiến, đều là 150 điểm, có thể nói người người có phần. Ai bảo Trần Thủ Chuyết căn bản không có coi trọng cái này ngoại môn thử luyện. Đi ra ngoài ngũ hành tông đi hàng, Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Chính là mình 10 ngày, mỗi ngày tham gia 6 luân, toàn thắng đi xuống bất quá 600 điểm. Hắn thấp giọng nói, nhưng chớ đem chính mình chơi choáng váng, tiến vào không được vòng thứ 3. Tay cầm đem bấm, nằm mơ đi thôi. Ngoại môn chấp sự Nguyên Thanh Phong tiếp tục nói, tốt, vòng thứ 3 ngoại môn thi đấu, chính thức bắt đầu, lấy điểm trình tự, điểm cao người, trước tiên nhập võ đài, quen thuộc thân thể, lựa chọn địch thủ, nhất thời, lớn bảng bên trên, trước 120 tên, bỗng nhiên nhảy vào võ đài, Thái Hư võ đài, nhập võ đài người. Đều sẽ cung cấp một đạo Thái Hư giả lập hóa thân. Đều là đồng dạng thân thể. Tương tự cảnh giới. Ngưng nguyên tầng 8. vì lẽ đó vòng thứ nhất không phải chiến đấu, mà là quen thuộc chính mình thái hư giả lập hóa thân. Để thái hư giả lập hóa thân, dựa theo chính mình tu luyện pháp, thích ứng chính mình phương thức chiến đấu, ai trước tiên nhập võ đài, ai liền so với sau nhập người nhiều một vòng quen thuộc giả lập hóa thân thời gian. Những quy củ này đều là trước đây Thanh Lư quán quân, Bồng Lai đưa danh sách đề cử, cấm pháp tuyển tranh, ba lần tranh cướp, từng tái đưa ra quy củ, mọi người bỏ phiếu thông qua, liên hợp ngang dọc, dùng hết toàn lực, chế tạo đối với mình mạnh mẽ quy tắc, đối với kẻ địch hạn chế quy tắc. Thái thượng đạo bồi dưỡng không phải chỉ biết là tu luyện chiến đấu khổ tu sĩ, mà là rõ ràng lý lẽ, biết tiến thối, có tính toán thời đại mới tông môn tu sĩ, chân thủ truyết, yên lặng chờ đợi, dựa theo quy củ, lớn bảng người số một đều sẽ chọn người cuối cùng, người số một chúc cửu kiếp, tất nhiên lựa chọn chính mình, cùng mình một trận đại chiến, cái tên này làm được. Đối với mình cũng là ý kiến tràn đầy, vừa vặn nhờ vào đó giáo huấn chính mình. Thế nhưng là ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Thứ nhất, võ đài, chúc cửu kiếp lựa chọn Chu Kiến, hắn không có lựa chọn Trần Thủ Chuyết, mà là lựa chọn 2,699 tên Chu Kiến. Trần Thủ Chuyết chau mày, chính mình lý giải sai rồi. Chúc cửu kiếp dĩ nhiên không có lựa chọn chính mình. Thực sự là bạn tốt. Chúc cửu kiếp không có lựa chọn. Lớn bảng người thứ hai Nhạc Phiêu Lăng cũng không có buông tha Trần Thủ Chuyết cái này yếu gà. Nhất thời có thần thức nhắc nhở. Trần Thủ Chuyết, xin mời đi tới thứ hai võ đài. Tham gia chiến đấu, Trần Thủ Chuyết chạy tới. Đi tới trước lôi đài. Hướng về phía hư không pháp tướng chân quân hành lễ. Tiến vào võ đài. Nhất thời hắn cảm giác đến chính mình thoát ly thân thể, tiến vào một cái giả lập hóa thân trong, giả lập hóa thân bình thường phi thường, chân nguyên ít ỏi không đủ, so với Trần Thủ Chuyết ngưng nguyên tầng 8, ít nhất yếu đi gấp 10 lần. Giả lập hóa thân chỉ có chân nguyên, nhưng không có bất kỳ vận chuyển pháp thuật truyền thừa vết tích. Tất cả cũng phải cần Trần Thủ Chuyết chính mình đến. Không chỉ là giả lập hóa thân, Trần Thủ Chuyết còn có thể giả lập lựa chọn pháp khí. Nhất định phải là cấp một pháp khí. Chỉ có một kiện, đó còn cần phải nói. Trần Thủ Chuyết lập tức lựa chọn nhất giai quốc linh hạc. Trần Thủ Chuyết nhanh chóng vận chuyển Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Ở hắn vận chuyển phía dưới, giả lập hóa thân chân nguyên điên cuồng vận chuyển, lấy Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, ở giả lập hóa thân trong, xây dựng thuộc về Trần Thủ Chuyết giả lập thân thể. Trần Thủ Chuyết tâm thần hơi động, cái này thân thể trong, đan điền vận chuyển, hơi nước tràn đầy, lấy Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, trực tiếp xây dựng thủy pháp truyền thừa, bích thủy đông lưu trí thử hồi, hình thành ngập trời hơi nước. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết chân thân tu luyện hoàn thành qua cái này pháp thuật, giả lập thân thể trong nháy mắt hoàn thành, nhất thời Trần Thủ Chuyết chân khí hóa thành vô cùng bích thủy, hình thành sông lớn đông lưu, sau đó đỉnh đầu huyệt bách hội mở, xây dựng xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, thứ nhất khiếu huyệt, giả lập chiến đấu, chỉ cần Trần Thủ Chuyết nghĩ đến thần đến, lập tức hoàn thành. Cũng không cần cái gì hồn phách, tự động sinh thành, thuận lợi như thế, Trần Thủ Chuyết vui sướng, lập tức thủy hệ thêm, giang hà thiên vạn quy thương hải, sau đó mở ra thứ hai khiếu huyệt, hình thành thần thông nhị long hí châu, sau đó thủy hệ thêm, thủy huyễn châu quang tuyền khê hải, bích thủy rừng đàm ánh viễn không, khiếu huyệt trong, mở ra thứ ba khiếu huyệt. Thứ tư khiếu huyệt, bất quá lần này không có lựa chọn Tam Long tụ thủ. Tứ Hải Long Vương, trực tiếp lên kinh thiên chiến hống, phá cấm chân hống, thủy hệ lại thêm, giang vũ chiêu phi ấp tế trần, khúc trì giang sắc băng tiền dịch, Uông Dương thập vạn khoảnh hoàng pha, nhất thời Trần Thủ Chuyết giả lập hóa thân, đột phá ngưng nguyên tầng 8, lên cấp ngưng nguyên tầng 9, thân thể cũng là đột phá đến thứ 9 khiếu huyệt, nắm giữ thần thông tu la phần bảo, đế tích hải khiếu, viêm long nộ hống, lục long hồi nhật, bát bộ thiên long. Trần Thủ Chuyết lại tiếp tục tiến công, hoàn thành vân phong thủy tụ bách trọng sinh, sau đó đem chính mình không có luyện thành đàm ma phiếm hải lộ không trường, ánh thủy tiên xa viễn độ hà, phong suy tề vũ tức hồng tuyền, xích vân thần hóa tượng giang hồ, cũng là hoàn thành. Giả lập chính là giả lập, chỉ cần tu luyện, không có luyện thành cũng là hoàn thành. Những thứ này thủy hệ truyền thừa đều có ngưng nguyên kỳ công pháp tu luyện, vì lẽ đó có thể lấy như vậy giả lập. Khiếu huyệt sắp mở ra thứ 10 cái, hoàn thành vạn thắng chiến hống, đột nhiên lóe lên, Trần Thủ Chuyết xuất hiện ở trên sàn đấu, chỉ thấy đối diện đứng thẳng một người, một cái thanh tú thiếu nữ, thân cao tú, mi mục như họa, lại mang theo một hơi khí lạnh, sắc bén như đao. Nàng hai chân dài nhỏ, eo rất yểu điệu, trắng cổ như nga, tóc đen buông lỏng vai, mắt sáng răng trắng, cả người thoạt nhìn như là bao hàm thiên địa linh khí, có chứa một loại không nói ra được mỹ lệ, tuyệt lệ đến mộng ảo. Màu trắng áo dài, toàn thân trên dưới mộc mạc sạch sẽ, bao hàm một tầng lôi đình óng ánh, ánh chớp tựa hồ có khuếch tán, giống tại thân bên ngoài khoác lên một tầng vầng sáng, như mộng như ảo, lôi ma thần nhạc phiêu lăng. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, cũng không phí lời, bắt đầu ngũ liên kích, ở trong tay nàng, hóa thành 5 đạo lôi đình, mỗi cái như roi, hướng về Trần Thủ Chuyết điên cuồng đánh tới. Lôi đình ngũ liên, lôi đình nhanh chóng thành hình, trong nháy mắt phát ra, không có một tia do dự, trong nháy mắt tức đến, đánh giết kẻ địch, quản ngươi cái gì nhân vật, đánh chết lại nói. Ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết trên người bay ra long châu, 4 viên long châu, nhất thời từng cái bay lượn, bay vút lên, đưa tới tứ liên kích, đáng tiếc thứ 10 khiếu huyệt không có thành hình, không có thứ 5 long châu, không phải vậy toàn bộ dẫn ra. Thứ 5 lôi đình liên kích đã đến Trần Thủ Chuyết trước mắt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt lóe lên, Bồ Đề Quán Đỉnh vọt tới, ở cái kia lôi đình đánh trúng Trần Thủ Chuyết trong phút chốc. Hắn đã xuyên thân mà qua, vừa đúng, không bị lôi tê, vung lên cái cuốc, hướng về phía Nhạc Phiêu Lăng đầu chính là một đòn. Nhạc Phiêu Lăng lông mày bất động, ở trên người nàng, một mảnh lôi đình nổi lên, kháng cự lôi hoàn, có thể mang kẻ địch chấn nhiếp đẩy ra, kéo dài khoảng cách, mà trong tay nàng, lại là mới lôi đình liên kích thành hình. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết một tiếng giống to, phá cấm chân hống, kháng cự lôi hoàn ở Trần Thủ Chuyết trước người tát, bị Trần Thủ Chuyết hống phá, cái cuốc đã hạ xuống, choảng đánh trúng Nhạc Phiêu Lăng. Bất quá Nhạc Phiêu Lăng đỉnh đầu hư huyễn, trực tiếp lôi đình hóa, không bị trọng kích. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên tiếp tục múa cái cuốc, một đòn không trúng, đòn thứ 2, đòn đánh thứ 3, Nhạc Phiêu Lăng trong nháy mắt lóe lên, thân thể dường như lôi thiểm, lùi về sau, muốn chạy trốn. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên hơi động, Thiên Long Bát Bộ không kém mảy may, đuổi theo, trốn không thoát, cái cuốc dường như múa ra ảo ảnh, điên cuồng tập kích, đùng ngùng đùng đùng, trong nháy mắt, đã đánh trúng Nhạc Phiêu Lăng 7 lần, ở làm sao hư huyễn, ở đây một kích kích phía dưới, đều là nát bấy, lôi đình phòng ngự, hoàn toàn tiêu tan đổ nát. Thứ 8 đi xuống, choảng một tiếng, Nhạc Phiêu Lăng trực tiếp bị đánh bay, tại chỗ đánh chết. Cái gì mỹ lệ tiên tử, đánh đầu cũng sẽ bảo, như thế chết, Trần Thủ Chuyết cũng là sững sờ, chân phía dưới tròn trăm trượng, dĩ nhiên đã xuất hiện một cái lôi trận. không cách nào tránh né. Sau đó lôi đình nổi lên, đem hắn cũng là luyện hóa cho bụi. Nhạc Phiêu Lăng ở lui lại trong, bày xuống lôi trận, cho nàng một tức thời gian, chính là Trần Thủ Chuyết bại. Cái này cảm giác của cái chết, cực kỳ sợ hãi, vô số lôi đình, đem Trần Thủ Chuyết hóa thành cho tàn. Ở đây cho tàn trong, Trần Thủ Chuyết một lần nữa phục sinh, hắn đã thắng, vì lẽ đó tử vong không bại. Hắn thở dài một hơi, nói, sảng khoái, thiên truy bách luyện hắn, trải qua vô số mưa gió, nho nhỏ lôi đình, tính cái gì, gấp bốn, gấp trăm lần cũng là không có chuyện gì. Trong võ đài, truyền đến truyền âm, Trần Thủ Chuyết, thắng. Trần Thủ Chuyết đưa ra võ đài, ở nhìn sang, đối diện chính là Nhạc Phiêu Lăng, nàng gắt gao ôm đầu, cái kia bị đánh nát đầu cảm giác, để nàng cực kỳ thống khổ, phàm là tử vong người, tử vong thống khổ thêm gấp bốn, Thái Thượng Đạo nhờ vào đó kích thích võ đài chiến đấu giả, kiên cường người lưu lại, nhát gan người lui ra. Nhạc Phiêu Lăng nhìn trong chọc vào Trần Thủ Chuyết, nữ tử này hiện tại vạn phần cừu hận, khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng hai con mắt sáng không bụi, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, lại là phẫn nộ cừu hận, cũng là không rơi một điểm thất thố. Ở trên người nàng, có loại khác biệt phàm trần khác với tất cả mọi người. Lẫm liệt không thể xâm phạm ngạo nghễ. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan khí chất để người vừa thấy phía dưới không khỏi tự ti mặc cảm. Nàng một chỉ Trần Thủ Chuyết, nói, ta sử dụng bảng danh sách thứ hai quyền hạn, chỉ định người này tiến hành vòng thứ hai tử đấu. Vốn là chiến đấu một lần, hai người nên tách ra, các loại tìm kiếm đối thủ của hắn. Thế nhưng Nhạc Phiêu Lăng trực tiếp lần thứ hai khiêu chiến Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết vẫn không trả lời. Pháp tướng Chân Quân hồi đáp. Có thể. Trong nháy mắt, hai người đều là lại vào võ đài. Có lần thứ nhất kinh nghiệm chiến đấu, Trần Thủ Chuyết nhanh chóng xây dựng giả lập thân thể, điên cuồng đột phá. Lần này hoàn thành 10 cái khiếu huyệt tu luyện. Ầm ầm, Trần Thủ Chuyết xuất hiện phía trên chiến trường. Hắn thẳng đến Nhạc Phiêu Lăng phóng đi. Thế nhưng Nhạc Phiêu Lăng nhanh chóng lùi về phía sau, lôi đình lấp lóe, Trần Thủ Chuyết thiên long bát bộ, không có gần người, Nhạc Phiêu Lăng điên cuồng bạo phát lôi đình, Trần Thủ Chuyết một cái lục long hồi nhật, ung dung tách ra, hắn nhanh chóng đi khắp, tìm kiếm Nhạc Phiêu Lăng kẽ hở, Nhạc Phiêu Lăng nhưng là bạo phát từng cái lôi đình, dương lôi, âm lôi, chấn lôi, thủy lôi. Từng đảo liên miên không dứt, đánh về Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết tùy ý đi khắp, nhiều lần tách ra, không tránh khỏi một tiếng giống to. Tu La Phần Bạo, Đế Thích Hải Khiếu, Viêm Long Nộ Hống, phá tan lôi đình, song phương đại chiến, trong nháy mắt một khắc, đầy đủ bạo phát mấy trăm lôi đình. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, đừng xem Nhạc Phiêu Lăng lớn bảng thứ hai. Tới chính là ngưng nguyên tầng 10. Thế nhưng nàng tu luyện Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, hoàn toàn không có Trần Thủ Chuyết. Thái Thượng Thiên Đạo Kinh cô đọng chân nguyên khổng lồ. Mặt khác, lôi đình pháp thuật là nhất tiêu hao chân nguyên. Nhạc Phiêu Lăng chân nguyên không đủ. Trần Thủ Chuyết điên cuồng đột tiến. Quả nhiên Nhạc Phiêu Lăng hồi khí không đủ. Lôi đình bất ổn. 7 lần cái cuốc. Trần Thủ Chuyết lại một lần đánh chết Nhạc Phiêu Lăng. Lần này Trần Thủ Chuyết đều không có chết, không bị lôi đình nỗi khổ. Trần Thủ Chuyết đánh chết Nhạc Phiêu Lăng, bốn phía ồ lên. Lần thứ nhất không có quá nhiều người lưu ý, thế nhưng lần thứ hai vô số người quan tâm. Tuyệt đối không ngờ rằng lớn bảng thứ hai lại bị lớn bảng đếm ngược thứ nhất liên tục hai lần đánh chết. Trúc Cửu Kiếp cười gằn, chính mình trực giác Trần Thủ Chuyết không đơn giản, duy nhất chiếm chính mình tiện nghi người. Vì lẽ đó, hắn không có khiêu chiến Trần Thủ Chuyết cho Nhạc Phiêu Lăng. Quả nhiên, chính mình phán đoán chính xác. Đại chiến kết thúc, Trần Thủ Chuyết còn không có thở dốc. Nhạc Phiêu Lăng một chỉ Trần Thủ Chuyết, nói, ta lại sử dụng bảng danh sách thứ hai quyền hạn, chỉ định người này, tiến hành vòng thứ ba tử đấu. Pháp tướng Trần Quân hồi đáp, hai người, một ngày, chỉ có thể ba lần tử đấu. Nhạc Phiêu Lăng này quyền hạn sử dụng xong tất. Ngươi sau đó đem hoàn toàn mất đi bảng danh sách thứ hai quyền hạn. Ngươi có thể tử đấu. Tử đấu, Trần Thủ Chuyết lại là kéo đến trên lôi đài. Hắn nhanh chóng xây dựng thân thể. Sau đó chiến đấu bắt đầu. Lần này, ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Nhạc Phiêu Lăng lựa chọn một cái kiện pháp khí phòng ngự. Một cái kim khôi, nàng ở kim khôi bên trên. Truyền vào vô cùng lôi đình, hình thành siêu cường phòng ngự. Trần Thủ Chuyết đi qua, liên tục 28 cái cuốc, cuốc linh hạc nát bấy, đều là không có đánh vỡ đối phương đầu. Cuối cùng ở Nhạc Phiêu Lăng lôi đình trong, hóa thành cho tàn. Trần Thủ Chuyết điểm yếu, hoàn toàn bị đối phương tìm tới, chỉ có cái cuốc đào dễ công kích. Trần Thủ Chuyết bại, hết chương.